115 cơ trí. Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ ý cười doanh doanh nhìn thấy Sở Nguyên, nàng nghịch ngậm trừng mắt nhìn con ngươi, sau đó nói, ngươi đoán ta ở nơi nào gặp qua các ngươi mới đúng, có thưởng Nga là chúng ta tam cái cùng nhau Sở Nguyên thích nhất loại này có điều so sánh có chỉ số thông minh vấn đề. Giờ phút này nghe nói Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ làm cho hắn đoán, hắn nhất thời đến đây hứng thú. Niết Phong việc này cũng đến đây hứng thú, hắn dùng hai tay chống chính mình đầu, nhìn thấy ý cười doanh doanh Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ cùng mỉm cười Sở Nguyên. Sư huynh, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Sư phó bộ Kinh Vân nâng dương mắt ra, nhìn thoáng qua tự cho là Trí Châu nắm Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ không chút do dự lựa chọn đứng ở Sở Nguyên bên kia. Bộ Kinh Vân sở dĩ lựa chọn Sở Nguyên, thật không phải bởi vì Sở Nguyên là hắn sư phó, cho nên hắn chỉ biết đứng ở thân nhân một bên, mà là bởi vì hắn cảm thấy được Sở Nguyên tựa hồ đã muốn trong lòng có điểm nắm chắc. Này chính là Bộ Kinh Vân một loại trực giác, đây là hắn lâu như vậy tới nay, từ Sở Nguyên một lần lại một lần sau khi thành công được đến tín nhiệm. Nhìn đến Bộ Kinh Vân lựa chọn Sở Nguyên, Niết Phong cổ cổ miệng nói, ta đây liền lựa chọn Tạ Kệ tỷ tỷ, ta tin tưởng Tạ Kệ tỷ tỷ gặp qua chúng ta. Nhưng là sư phó nhất định đoán không ra đến địa phương này hai cái đồ đệ ở một bên đánh đố, bên kia Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ cũng khẳng định gật gật đầu. Nàng trước đó còn không cảm thấy được Sở Nguyên nhìn quen mắt, bởi vậy sẽ không có hướng phương nào diện nhớ. Thế nhưng là đương nàng vừa mới quay đầu lại tái nhìn kỹ Sở Nguyên ba thầy cho lúc sau, quyết đoán khẳng định chính mình trong lòng đoán rằng Sở Nguyên khí chất có lẽ cùng nàng trong trí nhớ bất đồng, nhưng là này nhân cũng Sở Nguyên không hề nghi ngờ. Việc này quay đầu, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ phát hiện lúc trước nhìn đến Sở Nguyên thời điểm vẫn chưa cảm thấy được Sở Nguyên có bao nhiêu sao cỡ nào xuất khí, ngay lúc đó nàng chỉ cảm thấy này nam nhân bộ dạng còn có thể. Thế nhưng là bây giờ tái quay đầu, Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ không khỏi bắt đầu nén giận chính mình cùng Sở Nguyên cùng gặp hận chậm. Nhìn đến Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ gật đầu, Sở Nguyên trong lòng càng thêm có nắm chắc, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó thăm dò tính hỏi, xin hỏi. Có phải hay không vẫn chưa gặp qua chúng ta chân nhân, mà là nhìn đến tranh vẽ Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ lắp bắp kinh hãi, nàng kinh ngạc nhìn Sở Nguyên, nàng thật không ngờ này Sở Nguyên bất quá là nói mấy câu liền đem nàng trong lòng bí mật cấp nói ra. Thế giới này thượng thật sự có như vậy người thông minh sao? Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ nhìn thấy Sở Nguyên kia trương xuất tức giận liền lăng lăng ngẩn người, thậm chí quên yếu điểm đầu trả lời. Kỳ thật nàng đã muốn không cần trả lời. Sở Nguyên đã muốn từ của nàng phản ánh bên trong suy đoán ra kết quả. Được đến như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Sở Nguyên đã sớm suy đoán tới rồi Thiên Hạ Hội sẽ không tha khí. Kỳ thật chẳng sợ Thiên Hạ Hội buông tha cho đuổi giết, bọn họ cũng sẽ không quên đối Sở Nguyên ba người treo giải thưởng. Như vậy mới là Thiên Hạ Hội tác phong, nếu không lấy Thiên Hạ Hội kia bá đạo làm việc phong cách, chỉ sợ đã sớm gây thù hằn hàng vạn hàng nghìn. Việc này Thiên Hạ Hội sở dĩ còn không có bại lộ ra nhiều lắm địch nhân, chính là bởi vì hùng bá kia siêu cường vũ lực đem địch nhân cấp dọa chạy, căn bản không dám trồi lên mặt nước. Về phần những người khác, tắc căn bản không dám làm tức giận Thiên Hạ Hội, sợ Thiên Hạ Hội đối bọn họ tuyên bố truy nã lệnh. Đúng vậy, Sở Nguyên suy đoán Tạ Kệ Xạ Cụ Dạ nhìn đến chính mình ba người, chính là ở truy nã lệnh mặt trên nhìn đến. Theo lý thuyết, truy nã lệnh chỉ có thể có võ lâm chí tôn quan phủ đến lựa chọn cho vay. Thế nhưng là bây giờ Thiên Hạ Hội nhưng cũng có làm như vậy khí phách. Hắn tuy rằng không có rõ ràng như phản, nhưng là cũng đã muốn hướng về cả thiên hạ ghi rõ hắn kia rất rõ ràng nếu hết dạ tâm. Kỳ thật hùng bá vốn sẽ không sợ hai chính mình dạ tâm bị người phát hiện, tương phản, hắn còn sợ người khác phát hiện hắn không được dạ tâm. Hắn cho rằng chính là có dạ tâm, mới có thể có động lực, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem rất nhiều đồng dạng có dạ tâm nhân tụ tập đến chính mình bên người. Sau đó làm cho này đó dã tâm bừng bừng tên vì chính mình bán mạng. Thế nhưng là nếu quá mức điệu thấp, kia Thiên Hạ Hội nhớ giống như nay như vậy khủng bố phát triển tốc độ đã có thể quá mức khó khăn. Tỷ như Ẩm Huyết Bộ Xương Khô Tuyết Ám Thiên Sư huynh đệ hai người, bọn họ người như vậy chính là dã tâm bừng bừng, nhưng là thực lực hơi yếu tồn tại. Người như vậy, chính là trời sinh vì dựa vào cường giả mà tồn tại. Nếu là không có cường giả xuất hiện, bọn họ chỉ sợ bất quá là phổ bình thường thông hai giang hồ bại hoại. Thế nhưng là bởi vì Vi Hùng Bá xuất hiện, bọn họ nháy mắt giống như tìm được rồi người một nhà sinh mục tiêu, bắt đầu Vi Hùng Bá Vi Thiên Hạ Hội bán mạng. Sau đó bọn họ liền thật sự đem chính mình mệnh cấp bán đi, đáng tiếc chính là, Hùng Bá vẫn chưa đối hai người bọn họ chết mà cảm thấy bi thương hoặc là hối hận. Hùng bá chính là đem thiên hạ hội truy nã lệnh giống như bông tuyết một loại tan đi ra ngoài, không phải vì cấp cho tuyết ám thiên sư huynh đệ báo thủ, mà là cấp cho thiên hạ hội tạo thể diện. Nay Tạ Kích Xạ Cụ Dạ tự xưng nhìn thấy quá Sở Nguyên, thế nhưng là nàng lại là một cái đến Trung Nguyên chơi đùa người Nhật buồn, chính yếu vẫn là gặp qua Sở Nguyên ba người cùng nhau. Phải biết rằng Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân Niếp Phong ba người tề tụ cùng một chỗ cũng bất quá mới hai cái nhiều tháng thôi, này hai cái nhiều tháng, bọn họ dọc theo đường đi cũng không có gặp được quá như vậy xinh đẹp nữ tử. Hơn nữa Sở Nguyên cuối cùng kia một câu có 8 phần 5 chắc suy đoán, hắn nếu còn không có thể đoán ra Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ đến tột cùng là như thế nào gặp qua hắn, kia Sở Nguyên cũng sẽ không xứng xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Phải biết rằng nhiều như vậy thế giới xuyên qua, Sở Nguyên trừ bỏ linh hồn lực lượng thành lớn cường đại rồi một ít ở ngoài, công lực và vân vân căn bản là không có quá lớn thu hoạch. Nhiều nhất Sở Nguyên chính là đem chính mình biến thành một cái võ công bách khoa toàn thư, so với kia Vương Ngự Yên còn muốn lợi hại võ công bách khoa toàn thư. Mà trừ bỏ những kia thu hoạch ở ngoài, Sở Nguyên lớn nhất thu hoạch chính là này đối lịch duyệt tăng lên. Lịch duyệt là tốt đồ đạc, nó có thể cho rất nhiều người trở nên càng thêm thông minh, thậm chí từ căn bản thượng bắt đầu tăng lên một người chỉ số thông minh. Sở Nguyên đương nhiên không có cảm thấy được chính mình chỉ số thông minh đề cao nhiều ít, nhưng là hắn cảm giác chính mình đối đãi mọi sự vạn vật ánh mắt đã muốn trở nên không giống với. Nếu là không có Mặc Việt lấy tiền, Sở Nguyên gặp được như vậy một đại mỹ nữ, kia Sở Nguyên khẳng định là hội cảm thấy mặt đỏ tim đập tay chân như nhũn ra. Cơ hồ cùng trước đó Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ phản ứng không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng là xuyên qua nhiều như vậy thế giới, đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân, Sở Nguyên đối đại nữ nhân đã muốn không có quá mức tâm tình kích động. Nếu không phải Sở Nguyên vài tháng không có chạm qua nữ nhân, đối với nữ nhân có nhất định nhu cầu, như vậy Sở Nguyên nói không chừng còn không hội phản ứng này Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ. Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ cũng không biết Sở Nguyên trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng việc này đã muốn bị Sở Nguyên cấp sợ ngây người. Nhìn thấy Sở Nguyên kia trương xuất tức giận dung nhan, Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ chỉ cảm thấy chính mình hôm nay trải qua so với di vãng cả đời trải qua đều phải nhiều.